đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154, Neymar đến A1 đối 1A. Cúp nhà vua bán kết hiệp 2 tranh tài. Đi tới Barcelona sân nhà sân Nou Camp. Tại sân nhà fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Barcelona không cần tốn nhiều sức nương tựa theo Lý Minh Vũ một truyền một bán. Cùng Messi penalty, 3-0 kết thúc tranh tài. Barcelona tiến vào cúp nhà vua cuối cùng trong trận chung kết. Một cái khác chi xuất hiện đội ngũ cũng đồng thời ra đời. Chính là trạng thái lửa nóng Real Madrid đội. Hai đội sẽ tại ngày 20 tháng 4 tiến hành cúp nhà vua trận chung kết. Lịch đấu vừa ra, Barcelona cùng Real Madrid đều là tiếng oán than dậy đất. Từ ngày mùng 7 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4, Barcelona cùng Real Madrid cần muốn tiến hành hai trận Champions League 4 phần 1 mực trận chung kết, còn có hai lần khu vực derby, một lần là thi đấu vòng tròn, một lần là cúp nhà vua trận chung kết. Barcelona cùng Real Madrid đồng thời hướng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đưa ra cúp nhà vua trận chung kết đổi ngày xin. Trải qua một ngày bàn bạc, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá quyết định đem cúp nhà vua trận chung kết trì hoãn đến ngày 25 tháng 4. Tiếp xuống 3 trận thi đấu vòng tròn, Barcelona cùng Real Madrid vẫn như cũ duy trì tốt đẹp trạng thái. Nhau nhau chiến thắng, Atletico Madrid 3 trận đấu, 2 thắng 1 thua, đã trên cơ bản cáo biệt tranh quan hàng ngũ. Simeone nhìn thấy Barcelona cùng Real Madrid cái này mùa giải trạng thái, không khỏi khổ bật cười. Trước mùa giải, là Simeone Atletico Madrid khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân gần nhất một lần. Đáng tiếc đến cuối cùng, không có thể ổn định. Bị bạo loại Lý Minh Vũ dẫn đầu Barcelona lại vượt qua tới. Cái này mùa giải, từ vừa mới bắt đầu, Barcelona cùng Real Madrid cơ hồ đều không có phạm quá sai lầm lớn. Trước mắt, hiện tại hai chi đội bóng trạng thái tốt đến bạo giáp. Barcelona, 26 vòng đấu, 24 thắng 1 hòa 1 thua, tích 73 phân, xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Real Madrid, 26 vòng thi đấu, 23 thăng bình 3 thua, tích 69 phân, xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai. Real Madrid trạng thái đã thật tốt, nhưng là Barcelona trạng thái càng thêm kinh khủng. Khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc, còn có 12 trận đấu. Trước mùa giải, Lý Minh Vũ chính là ở thời điểm này bị ủy thác trách nhiệm, hoành không xuất thế. Bất quá, trước mùa giải, Barcelona ở thời điểm này đã không có Champions League cùng cúp nhà vua tranh tài. Có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào La Liga thi đấu vòng tròn bên trong. Cái này mùa giải, Barcelona là tam tuyến tác chiến. Đến bây giờ, đã có không ít cầu thủ đều kinh lịch một chút tổn thương bệnh. Nhất là trung hậu trận cầu thủ, Busquets cùng Pique vết thương cũ, để bọn hắn căn bản là không có cách kiên trì cả chặng tranh tài. Cái này mấy trận thi đấu vòng tròn, Busquets đều không có ra sân, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị Champions League vòng tứ kết đến ngày mùng 6 tháng 4. Yên lặng nửa tháng thế giới bóng đá lần nữa náo nhiệt. Champions League vòng tứ kết liền muốn đánh vang lên. Trên nửa khu 4 chi đội bóng triển khai vòng tứ kết hiệp 1 quyết đấu. Juventus tại mình sân nhà 2-1 chiến thắng Real Madrid. Đối với Real Madrid tới nói, cái này điểm số cũng có thể tiếp nhận. Có một khách trận dẫn bóng, chờ đến hạ cái hiệp, trở lại mình sân nhà, chỉ cần một cái 1-0 liền có thể thắng được so tài. Mà đổi thành một trận đấu, Juventus vậy mà 0-2 bại bởi Benfica. CR tại trận đấu này bên trong trạng thái hoàn toàn biến mất. Xương sườn thụ thương trở về sau, CR trạng thái vẫn luôn là chập trùng không chừng. Trận này ít lưu ý, để không ít xem trọng Juventus fan hâm mộ bóng đá không khỏi xôn xao. Juventus thất bại, để ý các truyền thông bất mãn vô cùng. Bát cường 4 cái quyết đấu là thuộc Juventus đối thủ yếu nhất. Không nghĩ tới Juventus vậy mà tại mình sân nhà lật xe. Benfica thắng lợi, làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Champions League trên sàn thi đấu, nhất là đến đấu vòng loại giai đoạn, không có chi kia đội bóng là chân chính cá nạm. Ngày mùng 7 tháng 4, Champions League vòng tứ kết hạ nửa khu tiếp tục tranh tài tiến hành. QQ thể dục người xem các lão gia chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay chúng ta đem vì mọi người mang tới là 2021, 2022 mùa giải Champions League vòng tứ kết. Cái thứ hai tranh tài ngày tranh tài. Trận đấu này giao đấu song phương là Barcelona đội cùng Paris Saint-Germain đội. Trận đấu này trên Internet được mọi người bầu bằng phiếu vì bản mùa giải Champions League vòng tứ kết cái này 4 trận đấu bên. Trong, được hoan nghênh nhất một trận đấu. Hai chi đội bóng bên trong có đương kim mạnh nhất trên thế giới lớn trước trận hai người tổ. Barcelona Lý Minh Vũ cùng Messi. Paris Saint-Germain Mbappe cùng Neymar. Lần này hai hiệp tranh tài. Liền có thể nhìn ra. Cái này hai đôi trước trận hai người tổ. Đến cùng kia một đôi càng thêm lợi hại. Paris Saint-Germain mấy năm này đầu nhập phi thường lớn. Vì một tòa Champions League quán quân. Không tiếc dùng món tiền khổng lồ lưu lại Neymar. Bất quá Mbappe đến bây giờ còn giống như không có lựa chọn tục tầm. Năm nay Champions League, đối với Paris Saint-Germain tới nói, vô cùng trọng yếu. Mà đối với Barcelona tới nói, cái này Champions League quán quân giống như cũng vô cùng trọng yếu. Messi đã 7 niên không có tiến vào Champions League trận chung kết. Mà lại cái này 7 năm bên trong. Không phải điểm số lớn bị nghiền ép, chính là bị đối thủ vô tình nghịch chuyển. Messi cũng bị người chỗ lên án. Bây giờ, có năm 2021 châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ Lý Minh Vũ gia nhập. Barcelona như nhặt được tân sinh, không những ở thi đấu vòng tròn bên trong nhất chi độc tú, mà lại cúp nhà vua cũng tiến vào sau cùng trận chung kết. Tại Champions League trên sàn thi đấu. Cũng là khó khăn nhất gây một chi đội bóng. Song phương cầu thủ đều đã bắt đầu ra trận. Để chúng ta đến nhìn một chút song phương đội hình. Barcelona hôm nay đội hình không có gì thay. Đổi, thủ môn Ter Stegen, hậu phòng tuyến bên trên. Bởi vì bên trên một trận giao đấu AC Milan hiệp 2 trong trận đấu. Langlet ăn vào một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Cho nên, trận đấu này, hắn không thể lên trận. Piqué, Eric Garcia cùng Minh cách tát ba hậu vệ. De Jong cùng nghỉ ngơi nửa tháng Busquets cộng tác tiền. Vệ phòng ngự, hai cánh là Alba cùng Pedri. Giữa trận hạch tâm là Lý Minh Vũ. Hai tên tiên phong là thay thế Griezmann ra sân Aguero cùng. Messi cái này một đôi Argentina đội tuyển quốc gia bạn nối khố. Lại đến nhìn Paris Saint-Germain. Đội hình. 4, 2, 3, 1. Thủ môn là số 1 Navas. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Florenzi, Marquinhos, Kimpe cùng Barker. 2 tên phòng thủ hình giữa trận là Gai cùng Quintanilla. 3 tên công kích hình giữa trận. Bên trái Di Maria, trung lộ Neymar cùng cánh phải Verratti. Đột trước tiên phong là nước Pháp tiên phong Mbappe. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta đi vào sân Nou Camp. Đến quan sát trận này vạn chúng chú mục Champions League vòng tứ kết đi. Trọng tài chính nhìn đồng hồ tay của mình. Đem cái còi bỏ vào trong miệng của mình. Chờ đến thời gian vừa đến. Đúng giờ thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Nou Camp thành công. Thu hoạch được năm 2012 Messi ngôi sao bóng đá thẻ một chương. Duy nhất một lần. Tại năm 2012. Là Messi khoảng cách cầu vương gần nhất một lần. Năm đó hắn không chỉ có đem giải quả cầu vàng cùng Champions League cùng La Liga giày vàng bỏ vào trong túi, còn sáng tạo ra một hạng thần tích một cái tự nhiên niên đánh tung 91 cầu. Barca câu lạc bộ 79 cầu. Argentina đội tuyển quốc gia 12 cầu. Nhất cử phá vỡ phủ bụi 40 niên lâu niên kỷ độ dẫn bóng ghi chép. Cũng đem Gerd Müller thành tích đề cao 6 cầu. Cái này một ghi chép mạnh bao nhiêu? 69 trận đấu 91 cầu. Nói cách khác mỗi trận phải vào 1.3 cầu. Bất quá, cái này dẫn bóng hiệu suất. Đối với Lý Minh Vũ tới nói, giống như muốn vượt qua, cũng không có khó như vậy. Lý Minh Vũ hiện tại tổng dẫn bóng số, bao quát câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia, đã vượt qua 100 khỏa, đạt đến 111 khỏa dẫn bóng. Trên cơ bản, đây cũng là một năm tròn thành tích. Từ năm 2021 cuối tháng 3, đến năm 2022 cuối tháng 3, hắn dẫn bóng số đã vượt qua năm 2012 Messi. Nhưng là dựa theo năm 2021 tới nói, Lý Minh Vũ tổng dẫn bóng số đạt đến 83 cái. Bất quá Lý Minh Vũ dùng số trận chiến đấu muốn càng ít một chút. 42 trận đấu, bình quân mỗi trận đấu tiến 2 cầu. Kinh khủng như vậy Lý Minh Vũ, đơn giản đem hiện thực tranh tài biến thành trò chơi. Khủng bố như vậy dẫn bóng hiệu suất, trong lịch sử cũng không có cái nào cầu thủ có thể tới cùng so sánh. Đoán chừng nếu như đến năm nay niên kỷ ngọn nguồn, đoán chừng Messi cái kỷ lục này liền sẽ bị Lý Minh Vũ chỗ phá vỡ. Dựa theo Lý Minh Vũ trạng thái, năm 2022 toàn bộ tự nhiên năm dẫn bóng số khẳng định phải vượt qua 100 cái. Bất quá, năm nay tại Qatar cử hành World Cup tương đối đặc thù. Cũng không phải là giống như trước, tại tháng 6 phần hưu thi đấu kỳ cử hành, mà là tại tháng 11 phần cử hành. Dù sao Qatar thời tiết tình trạng, tại tháng 6 phần thời điểm là nóng bức nhất, bên ngoài nhiệt độ quá cao, không thích hợp tổ chức tranh tài. Cho nên, FIFA đồng ý lần thứ nhất đem World Cup đặt ở Bắc bán cầu mùa đông đến cử hành. Cứ như vậy, liền sẽ đối hạ mùa giải rất nhiều tranh tài có ảnh hưởng. Thi đấu vòng tròn, Champions League đều cần đổi ngay. Hạ mùa giải lịch đấu sẽ càng thêm dày đặc. Bởi vì châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn đến lúc đó kịch chiến say xưa. FIFA rút ngắn 2022 World Cup lịch đấu. Từ lúc đầu 32 ngày giảm đến 28 ngày. Tranh tài bắt đầu, Barcelona đầu tiên kéo cầu. Lý Minh Vũ nhận được Messi chuyền bóng, dùng gót chân nhẹ nhàng một đập, đem bóng đá chuyền chắp sau lưng De Jong dưới chân. Lý Minh Vũ biểu hiện phi thường nhẹ nhõm, để Nou Camp fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô. Sân nhà tác chiến, Lý Minh Vũ trạng thái toàn mãn. Đối mặt Paris Saint-Germain mạnh như vậy đội, Lý Minh Vũ không dám có một tơ một hào buông lỏng. Đối phương Mbappe cùng Neymar đều là có thể giải quyết dứt khoát năng lực cầu thủ. Vừa mở trận, Barcelona tiến công cũng không có gấp. Lý Minh Vũ ở giữa sân không ngừng vị trí chạy, chuyền bóng, vị trí chạy, nhận banh, để Barcelona đội hình lôi kéo phi thường mở. Paris Saint-Germain tại mở màn thời điểm tiến hành chừng 5 phút cao vị bức đoạt. Nhưng nhìn đến Lý Minh Vũ không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thế là liền đem phòng thủ cường độ chậm lại. Dù sao một mực đi theo Barcelona tiết tấu chạy, không có cái nào đội bóng có thể làm được. Màu đỏ lam quần áo chơi bóng Barcelona bắt đầu ở Lý Minh Vũ dẫn đầu dưới, chậm rãi ép hướng về phía Paris Saint-Germain khu vực phòng thủ. Đối với Barcelona, Paris Saint-Germain vô cùng kiêng kỵ. Mbappe cùng Neymar không ngừng dùng con mắt nhìn về phía cái kia người mặc số 11 quần áo chơi bóng người trẻ tuổi. Lý Minh Vũ không ngừng lui về nhận banh, cắt tỉa đội bóng trận hình tấn công. Mbappe vừa rồi tại Lý Minh Vũ cầm banh thời điểm, đi lên muốn dùng thân thể khi dễ một chút Lý Minh Vũ. Nhưng là bây giờ lực lượng đã vượt qua 90, Lý Minh Vũ đã không phải là mùa giải trước cái kia bị người đụng một cái liền ngã ra hòa. Mbappe phát hiện mình vậy mà tại thân thể đối kháng lên không cách nào tại Lý Minh Vũ trên thân chiếm đến bất kỳ tiện nghi, trên mặt cũng là lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đối với Lý Minh Vũ, Neymar vẫn rất có hảo cảm. Lần trước tại Lý Minh Vũ đối mặt Haaland khiêu khích về sau liên tục chọn cầu hơn người. Tại sau trận đấu thu được Neymar ủng hộ, Neymar sớm liền hy vọng có thể cùng Lý Minh Vũ cùng trận thi đấu một phen. Nhìn xem rốt cục là ai hơn người kỹ thuật càng thêm thành thạo. Lý Minh Vũ chỉ cần một cầm banh, không phải Mbappe dán đi lên, chính là Neymar dán đi lên. Lần này, De Jong xuyên qua cầu. Lý Minh Vũ tiến lên một bước, nhận được bóng đá, liền thấy Neymar như là trẻ sinh đôi kết hợp tầm thường kéo đi lên. Lý Minh Vũ đang chuẩn bị đem cầu nhanh chóng chuyển đi, liền nghe đến Neymar dùng tiếng Tây Ban Nha nói. Này, Lý, đừng lại chuyền bóng, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi hơn người kỹ thuật. Nói, Neymar liền dùng bả vai hung hăng đụng phải Lý Minh Vũ, mà lại chân phải của mình liều mạng hướng Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá đủ đi. Lý Minh Vũ chân trái nhẹ nhàng hướng đằng sau kéo một phát, sau đó nhanh chóng lui về phía sau một bước, kéo ra cùng Neymar ở giữa khoảng cách. Lập tức, hai người biến thành mặt đối mặt. Lý Minh Vũ đứng tại mình nửa trang, Neymar đứng tại Paris Saint-Germain nửa trang. Hai người cách trung tuyến nhìn nhau. Thấy cảnh này, toàn trường người xem toàn đều không tự chủ được đứng lên. Một bên vỗ tay, một bên lớn tiếng đánh trống reo hò. Dưới tình huống bình thường, tại trên sân bóng, rất ít có thể nhìn thấy loại này thuần túy một đối một tràng diện. Nói như vậy, giống như chỉ có Neymar cầm banh, cùng đối phương một đối một đứng vững, chuẩn bị dùng kỹ thuật qua đối phương. Nhưng là Neymar làm phòng thủ một phương tình huống, thật đúng là vô cùng hiếm thấy. Hai phe đám cầu thủ cũng đều là không muốn đánh nhiễu hai người kia nhã hứng, phi thường thức thời kéo dài khoảng cách. Dù sao là ở giữa sân, liền xem như ném cầu cũng không có quá lớn quan hệ. Muốn chơi, vậy liền để các ngươi chơi một lần tốt. Lý Minh Vũ cảm nhận được Neymar trên thân mãnh liệt chiến ý. Lý Minh Vũ nụ cười trên mặt cũng chậm chậm biến mất. Hắn cũng chăm chú, mặc dù tại trước mắt giới bóng đá, Neymar hơn người động tác được công nhận cường đại, nhưng là Lý Minh Vũ cũng không thể so với hắn kém. Nhiều như vậy cường đại bóng đá tiền bối kỹ năng tan vào một thân Lý Minh Vũ, tự tin tuyệt đối sẽ không so Neymar kém. Lý Minh Vũ dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân, dẫn banh bắt đầu hướng Neymar vọt tới. Neymar mang trên mặt không bị trói buộc tiếu dung, nhưng là trong hai mắt thì là phi thường nghiêm túc. Nhìn xem Lý Minh Vũ chân phải, Neymar trong mắt càng thêm ngưng trọng, bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, Lý Minh Vũ dẫn bóng cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cảm giác bóng đá giống như chính là đính vào Lý Minh Vũ trên bàn chân đồng dạng. Dạng này cầu cảm giác, Neymar chỉ ở trên người một người kiến thức đến qua, liền là lúc trước tại Barcelona thời điểm Messi dẫn bóng, chính là như vậy, nhanh chóng tần suất, siêu cường cầu cảm giác, để ngươi cảm giác được bóng đá giống như chính là sinh trưởng ở Messi trên chân đồng dạng. Neymar nhìn xem càng ngày càng gần Lý Minh Vũ, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, nhanh chóng vươn chân phải của mình, cực kỳ nguy cấp đá hướng về phía Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.